xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta, tức là vợ chính thất của ba tôi. Bà Chu, mẹ tôi là một Tiểu Tam. Bà ấy rất đẹp, rất giỏi nũng nịu và luôn biết cách làm ba tôi vui. Ba tôi mê mẩn mẹ tôi. Suốt đời, mẹ tôi chẳng có chí hướng gì lớn lao, chỉ muốn trở thành chính thất. Ba tôi dỗ dành, làm vợ phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề, đâu có nhẹ nhàng như em. Chỉ cần trang điểm thật đẹp đẽ rồi đợi anh yêu thương là được. Vừa thoải mái lại vừa nhàn nhã. Ngoan nào, chúng ta không tranh giành với bà ta. Chúng ta cứ hưởng thụ, để bà ấy chịu khổ. Khi còn trẻ, mẹ tôi tin vào những lời đường mật của ba tôi. Nhưng khi tôi lớn lên, bà không còn tin nữa. Bà chuyển từ quá trình hưởng thụ sang việc chỉ quan tâm đến kết quả. Mẹ tôi khóc nức nở, tủi thân mà thổ lộ. Em có thể không cần danh phận, nhưng con gái em cũng phải chịu cảnh như vậy sao? Bạch Hướng Sơn, đừng quên, Du Du cũng là con gái của anh. Bà dùng giọng mềm mại nhất để đe dọa ba tôi. Nếu anh không quan tâm đến con gái mình, em theo anh còn có ý nghĩa gì? Em sẽ rời khỏi anh, mang con gái đi tái hôn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng được, chỉ cần họ có thể cho con gái em một danh phận đàng hoàng. Ba tôi không trả lời, bà liền làm bộ kéo tôi đi. Ba tôi hoảng loạn, ôm chặt lấy bà không buông. Nhưng mẹ tôi nói, bà không cần biệt thự lớn, không cần vàng bạc châu báu gì cả, cũng không cần ba tôi nữa. Chỉ muốn tìm cho con gái một danh phận, ba tôi không còn cách nào khác. Đành cắn răng nhượng ba dự án cho nhà họ Kỳ và sắp xếp hôn ước cho tôi với đại thiếu gia nhà họ Kỳ. Mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ. Bà nằm trong lòng ba tôi, nhẹ nhàng nói, Hướng Sơn, anh vẫn yêu em và con gái. Em đã hiểu lầm anh rồi. Em sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên anh. Nhưng khi ba tôi vừa trở về nhà, bà liền thay đổi sắc mặt. Bà nghiêm túc nói với tôi, nhà họ Kỳ là danh môn vọng tộc, được gả vào đó là một phước lành lớn. Con gái, lần này mẹ đã dành cho con một điều lớn lao, một tương lai sáng lạn. Lúc đó tôi mới 7 tuổi, còn rất mơ hồ về chuyện hôn ước. Sau khi việc hôn ước được định đoạt, sự nhiệt tình của mẹ tôi đối với ba tôi cũng giảm dần. Ba tôi không hài lòng. Ông nói, đây chỉ mới là hôn ước. Muốn thật sự bước vào cửa nhà họ Kỳ, chỉ dựa vào nhan sắc, nũng nịu hay chiều chuộng đàn ông thì không đủ. Làm chính thất phải có phẩm chất, có thể xuất hiện ở nơi công cộng, phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị hủy hôn. Ý ông rất rõ ràng, cảnh báo mẹ tôi đừng quá tự mãn. Mẹ tôi liền nói, vậy anh ly hôn đi, cưới em, con gái em sẽ là người thừa kế của nhà họ Bạch. Điều đó còn có giá trị hơn bất cứ điều gì. Bà tôi ngay lập tức mất đi khí thế. Ông có thể cho mẹ tôi mọi thứ, trừ hôn nhân, vì điều này, ông cảm thấy có lỗi với mẹ tôi. Nhưng cũng không muốn bị bà nắm thóp. Suy nghĩ một lúc, ông nói, nhà họ Kỳ mong muốn được đính hôn với Bạch Trác, là con gái của chính thất. Ngay từ đầu lão gia đã muốn định hôn với Bạch Trác. Là tôi đã bỏ hết mặt mũi, nói đủ điều hay, nhường lợi lớn, mới có thể giành được hôn ước cho Bạch Du. Mẹ tôi im lặng, bà rất hiểu đạo lý biết đủ là đủ. Một trong những lý do khiến ba tôi không chán mẹ sau mười mấy năm chính là bà biết dừng lại đúng lúc. Bà tôi đã cố gắng hết sức để giành được cuộc hôn nhân này cho tôi. Mẹ tôi biết không nên làm quá. Hơn nữa, bà tôi nói cũng là sự thật. Nhưng bà không thể để ba tôi đẩy hết áp lực lên bà mà bản thân ông lại không liên quan. Bà nhìn ba tôi với ánh mắt u buồn. Bạch Du là con ngoài giá thú, không phải lỗi của mình tôi. Bà tôi lập tức thấy bối rối. Ông quay đi, không nhìn mẹ tôi nữa, nhẹ nhàng nói, con ngoài giá thú có nhiều loại. Một đứa có thể thi đỗ vào đại học tốt vẫn có thể khiến người ta nể trọng. Ông chỉ cho tôi một con đường. mẹ tôi hiểu ngay. Từ đó, bà luôn giám sát việc học của tôi hàng ngày. Tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, biết vâng lời. Bà bảo tôi học, tôi liền học. Ngoài việc học, tôi không có sở thích nào khác. Nhưng dù cố gắng đến mấy, thành tích của tôi vẫn không nổi bật. Việc học này mang tính di truyền. Mẹ tôi từ nhỏ đã gặp khó khăn trong học hành. Tôi cũng giống bà, dốc hết sức lực chỉ đủ đỗ vào trường trung học trọng điểm. Nhưng ba tôi lại thấy điều này thú vị, vì tôi có thể tự mình thi đỗ vào trường trọng điểm. Trong mắt ông, điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Ông liền tìm người sắp xếp cho tôi vào lớp chọn. Cách chương.